Chương 233, Khảo nghiệm. Một cái tuổi trẻ thiếu nữ mở miệng mời một cái nam nhân ban đêm đến trong phòng của nàng đi, loại chuyện này đương nhiên sẽ để cho người ý nghĩ kỳ quái. Bất quá một cái làm không tốt sống 200 năm tuổi trẻ thiếu nữ phát ra dạng này mời, liền có một chút để người rợn cả tóc gáy. Kịch bản đương nhiên không có khả năng phát triển đến cô nam quả nữ chung sống một phòng, tuổi khô liệt hỏa kích tình thiêu đốt cái hướng kia mặc dù rất nhiều người muốn nhìn, thế nhưng là tác giả nhưng bây giờ là không dám hướng cái phương hướng na y trên viết. Chờ treo trăng đầu ngọn liễu thời điểm, cờ rít đẩy ra không có khóa lại vị vị ẩn cửa phòng, liền thấy vị vị ẩn đứng tại cửa sổ bên cạnh nhìn lên trên trời cái kia hơi có vẻ to lớn mặt trăng. Gian phòng bên trong không có mở đèn, chỉ có ai nhờ trăng ngông lung say lòng người nội tâm. Nghe được có người đẩy ra cửa phòng của mình, vì vị ẩn quay đầu, nàng không có mang lúc ban ngày treo ở trên mặt một nửa mặt nạ, thế là cờ rít tại nàng quay đầu một nháy mắt, cảm thấy mình thấy được Nguyệt Cung bên trong tiên tử, đứng ở trước mặt hắn. Ngoái nhìn nhất tiêu bách mị sinh câu nói này cờ rít giờ khắc này là quả thật thể nghiệm được. Nhưng là hắn cu nở dê thực sự không mặt mũi nói ra đằng sau câu kia lục cung phấn đại vô nhan sắc rốt cuộc hắn cái này sắt thép thẳng nam, xuyên qua 4 năm một cái ra dáng muội tử đều không bỏ vào trong túi, cũng coi là một đóa xuyên qua giới kỳ hoa. Về phần nói sắt thép thẳng nam xưng hô thế này cờ rít cũng coi là hoàn toàn xứng đáng, gia hỏa này không phải đang làm công nghiệp gang thép liền là đang làm quốc gia sự nghiệp. Sắc thực cũng coi là một cái từ đầu đến đuôi hình người tự đi giống được vẽ bản đồ nghi bỗng nhiên, mặc dù biết đối phương đã hơn mấy trăm tuổi, bất quá cờ rít vẫn là có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Hắn đứng tại cổng, giống như là một cái lần thứ nhất đến thăm nữ hải tử khuê phòng tiểu tử ngốc, kìm nén hô hấp, một câu đều ngốc ngốc nói không nên lời. Mặc dù tại một số phương diện hắn có thể dùng thành công hoặc là dùng sức mạnh hung hãn trở từ ngữ để hình dung. Bất quá tại yêu đương phương diện, hắn so với một ít nhà trẻ tiểu bằng hưu đến, còn kém dòng dã một người trúc cơ cảnh giới xa như vậy. Vào đi đóng cửa lại. Vì vị ẩn ngược lại là không có ý thức được mình gương mặt này đối nam nhân lớn bao nhiêu lực sát thương, chỉ là tùy ý bày bông nhúc nhích bàn tay, ra hiệu cờ rít tự tiện. Sau đó, vĩ đại hệ lạn hưu hoàng đế bệ hạ liền nghe lời đem cửa phòng đóng lại, nuốt một miếng nước bọt vô sự tự thông ngồi xuống vị vị ẩn trên mép giường. Vì vị ẩn ngược lại là rất có an ý từ đằng xa kéo ra một cái ghế, tuyển một cái cờ rít vị trí đối diện, tùy ý ngồi xuống ngay một khắc này, cờ rít nhớ tới câu kia chứ danh lời kịch nguyên lai hoa rơi hữu ý theo nước chảy, mà như nước chảy vô tâm luyến hoa rơi ta tìm người tới, là muốn nói cho ngươi, kỳ thật có quan hệ ma pháp chi nhãn sự tình, so với ngươi tưởng tượng nhiều phức tạp. Ta không thể lộ ra quá nhiều chi tiết cho ngươi, bất quá ta vẫn như cũ cảm thấy. Một ít sự tình gờ dị kỉn vi phạm với ý chí của mình, cho nên ta cho là ta có nghĩa vụ vốn nắn những sai lầm này. Vì vị ẩn mới mở miệng, cờ rít liền nghe được kia đã lâu quen thuộc thao thao bất tuyệt. Đẹp mắt môi đỏ khẽ trương khẽ hợp, nói đồ vật lại làm cho cờ dị tì nạ không dậy nổi khinh nhờn hứng thú. Ma pháp chi nhãn ngoại trừ có khả năng có sinh mệnh bên ngoài, ở cái thế giới này còn không chỉ xuất hiện qua một cái mặc dù rất nhiều năm không có liên lạc qua, nhưng là chúng ta cho rằng, Long tộc còn có tinh linh tộc cùng thú nhân người lùn các loại chủng tộc biến mất, cùng thế giới một chỗ khác có khả năng xuất hiện một cái khác ma pháp chi nhãn có quan hệ. Gờ dị kìn từ đầu đến cuối cho rằng, đại quy mô hướng Tây di chuyển về phía trước những này chủng tộc, nhưng thật ra là di chuyển đến một cái khác ma pháp chi nhãn phụ cận. Vì vị ẩn nói đến đây về sau ngừng lại, nhìn xem cờ rít chờ lấy câu trả lời của hắn. Nói cách khác, các ngươi phỏng đoán, thế giới này có hai cái ma pháp chi nhãn cờ rít cau mày nghe xong vì vị ẩn thuyết pháp, mở miệng hỏi. Vì vị ẩn nhẹ gật đầu, mở miệng tiếp tục nói, tại ma pháp chi nhãn một bên khác, ác ma kỳ thật đã khống chế đại lượng thổ địa, bên này bởi vì có gờ gì kìn tồn tại, mới miễn cưỡng giữ vững trận địa. Thế nhưng là tại một bên khác, cũng chính là ác ma chi nhãn phía tây, nguyên bản long tộc còn có tinh linh tộc cùng thú tộc tộc người lùn đều đã không có ở đây. Không có người ngăn cản ác ma khuyết trường, tự nhiên cũng đã thành ác ma địa phương vì vị ẩn nói chuyện tốc độ rất nhanh, thanh âm lại rất thêm hay. Cờ rít nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, từ chiến lược đi lên ra nở dê, rất có thể chính là, các ngươi bị hai ác ma chi nhãn cho đoạn cắt đứt liên lạc nói một cách khác, nếu như hai ác ma chi nhãn là đối xương xuất hiện trên cái tinh cầu này, cao y tinh cầu này chí ít có một nửa thổ địa, đã bị ác ma khống chế được. chúng ta bên này lưng tựa vô tận hải, nếu có thể vừa tờ qua vô tận hải, liền có thể liên lạc đến một bên khác chủng tộc khác. Cờ Dít To Gan làm một giả thiết, mở miệng hỏi vì vị ẩn no ý vì vị ẩn lắc đầu, mở miệng nói ra, không ai có thể vừa tờ qua vô tận hải, cho nên chúng ta cũng chưa từng làm qua dạng này nếm thử. Cao cấp ma pháp sư mặc dù có thể ngự không phi hành, thế nhưng là bọn hắn cách ma pháp chi nhãn càng xa, ma pháp khí tức liền càng hỗn loạn, tự nhiên không cách nào bay qua vô tận hải, từ khác một bên quấn cao y tinh cầu này phi hành. Bất quá Cờ Dít ngược lại là cảm thấy mình có thể thử một chút, cùng lắm thì liền làm một cái động lực hạt nhân chiến hạm ra, cơ hồ vô hạn hành trình tự nhiên có thể vượt qua vô tận hải, đến chỗ xa hơn. Ta lần này bảo ngươi tới, là muốn cho ngươi biết chân tướng sự tình. Bất quá ta QNZ hy vọng ngươi có thể đứng tại ma pháp sư góc độ, giúp chúng ta tìm kiếm một cái giải quyết vấn đề biện pháp tốt. Vivian nhìn xem Cờ Dít, mỗi chữ mỗi câu tiếp tục nói. Nàng rủ xuống tầm mắt, tựa hồ rất là khó xử, nhưng là rốt cục vẫn là mở miệng, chúng ta cực kỳ xoắn xuýt, nếu như phá hủy trước mắt ma pháp này chi nhãn, kia gở gì kỉn liền sẽ mất đi ma pháp bản nguyên, không có ma pháp khí tức, chúng ta liền sẽ xuống dốc. Cho nên, khi ngươi muốn dùng vũ khí hạt nhân công kích ma pháp bản nguyên, cũng chính là ma pháp chi nhãn thời điểm, lần xa đi lấy đại ma đạo sư tiên sinh có chút khẩn trương lúc trước, chúng ta không có hủy diệt ma pháp chi nhãn khả năng, nhưng là hiện tại, chúng ta, hoặc là nói các ngươi, có lực lượng như vậy. Vivian dương mắt lên, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm Cờ Dít. Không đợi Cờ Dít mở miệng, nàng liền tiếp tục tự mình nói, chúng ta hy vọng có thể hủy diệt những cái kia ác ma, phá hủy ma pháp chi nhãn, lại không hy vọng ngươi hủy đi ma pháp chi nhãn bên trong cơ hồ vô tận ma pháp khí tức. Đây chính là ta bảo ngươi tới nguyên nhân. Ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Ta có thể có ý kiến gì không? Ta cũng không phải Lý Nguyên Phương. Cờ Dít ở trong lòng nhà ránh một chút, mặt ngoài nhưng không có lộ ra sơ hở gì tới. Hắn thấy, biện pháp đơn giản nhất đó chính là một viên siêu cấp đạn hạt nhân, hoặc là nói, dứt khoát bảo hiểm một chút, 10 cái siêu cấp đạn hạt nhân trực tiếp diệt sát ma pháp chi nhãn. Đem nơi đó triệt để phá hủy đi, cái gì cũng không còn lại. Về phần nói bức xạ hạt nhân ô nhiễm, liền để tới gần ma pháp chi nhãn gở dị kỉnh còn có khôi lồi đế quốc hưởng thụ đi thôi. Dù sao bọn hắn đều là không sợ phóng xạ cao cấp ma pháp đại sư, tại phóng xạ hoàn cảnh hạ sống tầm 5-3 tháng không thành vấn đề. Sau đó, không có ma pháp chi nhãn cái này cung cấp nạp điện bảo, các ma pháp sư cũng sẽ không có bổ sung ma lực khả năng, mặt pháp thời đại đại mạc kéo ra, linh khí khôi phục cái gì liền đều gặp quỷ đi. Về phần nói tương lai đâu, tương lai mọi người liền đều chơi kỹ nghệ thôi. Hệ Lạn Hiệu nhắc nhở ngài, con đường ngàn vạn đầu khụ khụ, đều đến mọi người cùng nhau chơi công nghiệp thời đại. Hệ Lạn Hiệu nếu là còn chơi không chuyển, kia Cờ Dít không bằng tìm cao điểm mà tòa thành, lại nhảy một lần nữa đầu thai xuyên qua đi thôi. Một vốn bốn lời, mà lại tất thắng một cái kết cục cứ như vậy bày ở Cờ Dít trước mắt, tựa hồ thắng lợi thật không phí nhiều sức. Thế nhưng là Cờ Dít luôn luôn cảm thấy, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nếu để cho lời ta nói, kia trực tiếp phát xạ đạn hạt nhân là lựa chọn tốt nhất. Cờ Dít suy tư một lúc lâu, mới mở miệng nói với Vivian, bất quá, cái này rốt cuộc QNZ quan hệ đến thế giới này văn minh ma pháp sinh tử, cho nên ta nghĩ ta hẳn là thận trọng suy tính một chút. Hán đại nghĩa lăng nhiên nói xong những này, liền đứng dậy, đi hướng cổng, chuyện này đừng lại báo cho bất luận kẻ nào. Ta cần thời gian cẩn thận ngẫm lại, sớm một chút nghỉ ngơi đi, Vivian. Khi Cờ Dít đóng lại Vivian cửa phòng về sau, hắn đứng tại cổng nhìn xem cái này phiến điêu khắc tinh mỹ đồ án cửa gỗ, thật dài nôn thở một hơi tới. Không thể không nói, Vivian nói những vật này, với hắn mà nói, dù hoặc thật rất lớn. Có thể một hơi kết thúc rơi chiến tranh, còn có thể giúp phàm nhân thành lập được vững chắc thống trị cơ sở. Trọng yếu nhất chính là hắn tựa hồ QNZ khoảng cách thế giới kia chi đỉnh vị trí gần trong gang tấc. Chỉ cần hắn hạ lệnh, chuẩn bị bắn sẵn sàng đạn hạt nhân, hết thể tựa hồ cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng là, ánh mắt của hắn tại hoa văn phức tạp điêu khắc đường vân thượng lưu động thời điểm, hắn cưỡng chế lòng tham của mình. Những ngày này hắn tiếp xúc đến bí văn nội tình thật sự là nhiều lắm, nhiều đến để hắn không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả tình trạng. Là một quân chủ, một cái nắm trong tay một cái cường đại đế quốc tương lai người lãnh đạo, hắn cảm thấy mình hẳn là cẩn thận, hẳn là dùng một viên chân chính cường hãn tâm, đi phân biệt những này quay chung quanh ở bên cạnh hắn tin tức. Đứng tại vị vị ẩn cổng nửa ngày, Cờ Dít rốt cục mở ra bước chân, kiên định đi hướng phòng ngủ của mình phương hướng. Trong môn, vị vị ẩn một mực nhìn qua cửa phòng đóng chặt, trên mặt của nàng tràn đầy cô đơn cùng khổ sở biểu lộ, khuynh quốc khuynh thành dung mạo phụ trợ dưới, bộ biểu tình này để nàng lộ ra càng thêm yếu kém động lòng người. Ban công cửa sổ bị người từ bên ngoài đẩy ra, lần xa đi lấy đại ma đạo sư đi vào phòng, nhìn đến hắn so với chúng ta nghĩ còn kiên định hơn, nếu như hắn không phải một phàm nhân, ta thật rất muốn đem gở gì kỉnh cu nở dê giao cho hắn một cái trải qua ở dụ hoặc người, liền nhất định là một cái người vĩ đại. Lần sau, rốt cuộc đừng để ta làm chuyện như vậy. Vì vị ẩn sắc mặt vô cùng khó coi, tiếng nói bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta. Ngươi sẽ không lại để cho ta vi phạm gờ gì kỉnh tín ngưỡng. Thật xin lỗi, vì vị ẩn, ta sẽ không lại để ngươi nói láo. Hy vọng chúng ta ký thác kỳ vọng Cờ Dít bệ hạ, sẽ không làm để chúng ta thất vọng chuyện điên rồ đi. Lần xã đi lời chậm rãi nói, cái này khảo nghiệm liên quan đến hệ lạn hữu có thể hay không tiếp tục tồn tại.